Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, 70 kiếm thuật kiểm tra. Tối hôm trước lấy đi một thanh vũ khí, đến bây giờ đều còn bị Ruri đặt ở quyển trục trong. Dù sao cũng là thiết chi quốc quan phương nhân viên vũ khí. Nghênh ngang lấy ra đơn giản là khiêu khích, đối với kiếm khách mà nói, vũ khí là rất trọng yếu. Cho nên, có thể ngươi trả lại cho hắn sao? Tsuzumiya Nobi trịnh trọng nói. Ruri thoáng cái dừng bước. Ngươi sẽ không cần ta cho hắn đưa qua chứ? Không cần, cho ta là được rồi. Kia còn tạm được, không cần chính mình đi đưa liền có thể. Sao còn như một thanh kiếm mà thôi? Mình cũng không kém chút đồ vật kia. Đa tạ, a, khó có được nghe ngươi dùng loại thái độ này nói chuyện với ta đây. Hừ, đây là bằng hữu. Sau đó ngươi cũng không có cơ hội như vậy. Người nào đó lại kiêu ngạo. Ngươi biết rõ ngươi cái này loại hành vi tại chúng ta kia kêu cái gì sao? Cái gì? Lập Fleck. À, tại bắt được tiểu trạch kiếm Murasame sau. Tsuzumiya Nobi liền bắt đầu mang theo Ruri tại đạo quán trong đi một vòng. Quen thuộc một chút tình huống. Đều là người trẻ tuổi đây. Ừ. Đã xuất sư đệ tử đương nhiên sẽ không một mực đợi tại đạo quán trong. Bất quá ngươi sau đó có thể gặp được bọn họ. Ồ, đạo quán trong, đại đa số là còn không có Tsuzumiya Fumigate thằng bé lớn đang luyện tập. Người trưởng thành cũng có, nhưng là có hạn, bày ra ngươi một chút kiếm thuật đi. Không nên nhún nhường, như vậy ta mới có thể đối với ngươi có một cái nhất trực quan xử đoạn. Có thể dùng bay thiên ngự. Kiếm lưu sao? Cái kia không được. Hơn nữa không nên lại người ngoài trước mặt bày ra. Sẽ bị người nhận ra ngươi chính là tối hôm trước để cho chạy nô lệ kẻ cầm đầu. Tốt lắm. Ta dùng sẽ không bị nhận ra đi. Chấm chấm. Tiếp đó, Tsuzumiya Nobi bắt đầu nhượng đệ tử mình nhóm dọn ra chính giữa sân. Vị này Ruri tiên sinh là một vị nhẫn thuật cao thủ. Gần nhất sẽ ở chúng ta đạo quán học tập một đoạn thời gian kiếm thuật. Mọi người không nên thất lễ tiết. Phải. Chúng đệ tử đồng loạt ứng dưới. Tình cảnh vẫn đủ đồ sộ. Tsuzumiya Nobi nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tsuzumiya Fumigate trên người. Được. Bắt đầu đi. Người đối thủ là Tiểu Huân. Người tới. Đối với mình tự tay dạy nên con gái. Tsuzumiya Nobi tự nhiên có lấy tự tin. Không cần chakra. Đơn thuần tiến hành một lần kiếm thuật tỉ thí. Bắt đầu đi. Chấm chấm. Đi tới trong sân. Đang lúc mọi người vây xem dưới, Tsuzumiya Fumigate vẫn còn có chút khẩn trương. Mặc dù phụ thân nói không cần chakra, chỉ có một thuần kiếm thuật so đấu, nhưng là Ruri tiên sinh không thực lực thế nào cũng mạnh hơn nàng rất nhiều chứ. Chỉ giáo, Tsuzumiya Fumigate hai tay cầm kiếm, khẩn trương nhìn kỹ lấy Ruri, mà Ruri chính là cầm trong tay trúc kiếm tà tà chỉ chạm đất mặt. Bày ra một cái tư thế, một tầng màu hồng huyết quang bao trùm Ruri hai mắt, nhàn nhạt khí thế tản mát ra. Thân huyết dịch trong cơ thể dần dần linh hoạt lên, lực lượng dần dần tăng lên cảm giác truyền tới. Nhìn thấy Ruri biểu hiện, Tsuzumiya Nobi cũng không tiện đánh giá cái gì. Mặc dù hắn nói không cần chakra, nhưng là Ruri cũng xác thực vô dụng chakra. Bất quá khí thế kia trên biến hóa nhưng là thật. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là tại hắn như vậy kiếm thuật đại sư trong mắt cũng đã trải qua rất là nổi bật. Tsuzumiya Fumigate ngược lại không có cái gì cảm giác. Nàng tâm lý chỉ muốn lấy Ruri thực lực nhất định rất mạnh. Cho nên nhất định không thể một chiêu liền thua. Uống a, bước chân kiên cố ổn định. Sau đó huy động trúc kiếm. Oành, cơ hồ là mọi người bên cạnh đều còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Tsuzumiya Fumigate liền đã trải qua ngược lui ra ngoài. Ruri trong tay cầm lấy nửa đoạn trúc kiếm. Có chút ảo não. Khí lực dùng đại sao. Tsuzumiya Fumigate nhẹ nhàng buông tay. Hoạt động thoáng cái hơi tê tê ngón tay. Vừa vặn Ruri chính diện chào đón một kiếm tốc độ cực nhanh. Lực lượng lại lớn. Nhưng là thiên về trời không có nắm giữ tốt. vậy mà gãy đoạn chính mình kiếm. Tiếp tục, Suzumiya Nobi nhắc nhở đến. Nhưng là Ruri tiên sinh kiếm trong tay. Tiếp tục, không sao, Suzumiya Fumigate lựa chọn nghe phụ thân nói. Nắm chặt trúc kiếm lần nữa phát động công kích. Ngược lại Ruri có thể mộng. Ta kiếm đều đoạn các ngươi còn không tạm ngừng. Ba ba ba. Quơ múa lấy trúc kiếm bên trái nhánh phải cản Ruri càng có vẻ chật vật lên. Mà Suzumiya Fumigate lại có vẻ dần dần muốn gì được nấy. Quả nhiên, Suzumiya Nobi một bên nhìn một bên ở đáy lòng nói. Người này căn bản chỉ học qua một điểm kiếm thuật ra lông. Coi như là ninja cũng hẳn chú trọng thoáng cái thể thuật chứ. Nhìn xem Ruri tại Suzumiya Fumigate từng bước ép sát dưới dần dần lộ ra mệt mỏi. Cuối cùng bị một kiếm đánh nơi cổ tay trên. Đánh rớt vũ khí. Suzumiya Nobi lập tức nói. Được, liền tới đây đi. Thua. Nhưng là Ruri lại không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao thắng bại là chuyện thường binh ra. Hơn nữa chính mình không am hiểu cái này mình cũng là rất rõ. Không đúng vậy sẽ không đưa ra cùng Suzumiya Nobi học tập một đoạn thời gian kiếm thuật. Nhưng là Suzumiya Fumigate lại một bộ không thể tin được bộ dáng. Ta thắng, sau đó mặt đầy khí trống trống bộ dáng. Dùng u oán nhãn thần nhìn xem Ruri. Ruri tiên sinh, ngươi là tại nhượng lấy ta sao? Ruri buông tay một cái. Không có a, ta căn bản không am hiểu kiếm thuật. Hơn nữa lại không nhượng dùng chakra. Những học viên khác các đệ tử căn bản không biết rõ nội tình gì. Bao gồm Suzumiya Fate. Bọn họ chỉ là đem cái này trở thành phổ thông tỉ thí đến xem mà thôi. Được, tiếp theo, chúng ta hai lại so một trận. Có thể dùng chakra, Suzumiya Nobi đi ra sân. Sau đó tại Ruri bên người nhỏ giọng nói. Đừng có dùng quá rõ ràng. Sẽ bị nhận ra chiêu số. Biết, ta lại không ngốc. Bất quá ta phải hai cây kiếm. Tùy ngươi, dùng một thanh kiếm cùng hai cây kiếm. Căn cứ trường phái khác nhau tự nhiên khác nhau. Ruri cầm hai cây trúc kiếm. Nhàn nhạt bạch quang bao phủ đi lên. Để ý ta dùng cái nhẫn thuật sao? Nếu như là thông qua kiếm tới thi triển nhẫn thuật. Ta không có ý kiến. Suzumiya Nobi nhìn thấy Ruri song kiếm trên bạch quang. Nhưng cũng không có cự tuyệt. Hắn chọn một cái trúc kiếm. Hai tay nắm ở. Một tay chính nắm một tay cầm ngược. Mũi kiếm trước chỉ. Chakra dần dần xông tới, bọc lại trúc kiếm, mà Ruri chính nhắm hai mắt, chuyên tâm khống chế lấy. Tại bạch quang trong bọc trúc kiếm, toát ra một chút Hanabi, diễu cợt, bạch quang tan rã một khắc kia, có lấy chất khí bị thả ra ngoài. Hai thanh tiệm tân trúc kiếm mơ hồ chớp động lấy bất phàm ánh sáng xuất hiện ở Ruri trong tay. Một lần cường hóa hai cây, hơi có chút tốn sức a, tâm lý nghĩ như thế. Ruri cầm kiếm hai tay trầm xuống. Cả người thân thể hơi cung. Nhàn nhạt hồng mang tại Ruri trong mắt lóng lánh lấy. Khát máu mà điên cuồng khí thế triển lộ ra. Phảng phất hắn giờ phút này trong tay cầm lấy không phải hai cây trúc kiếm. Mà là cầm lấy hai cây đại phủ một dạng. Kia loại cuồng dã khí thế đập vào mặt. Tươi mới hồng như huyết năng lượng chậm rãi từ Ruri cánh tay trong sông ra. Là song kiếm độ trên một tầng huyết diễm. Cái này thoáng cái. Ngay cả ở bên cạnh mọi người vây xem đều cảm nhận được. Đây thật là vừa vặn người kia sao? Ừ. Cảm giác biến hóa thật là lớn a, là bởi vì chakra nguyên nhân sao? Hắn vừa vặn nói mình phải dùng nhẫn thuật chứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.